Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 83, The End. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm trôi qua, 5 năm là quãng thời gian cũng khá dài để 12 sao trưởng thành, có việc làm riêng, có những con đường riêng, bằng một cách nào họ vẫn gắn kết với nhau. Và hôm nay, một ngày đẹp trời, mọi người tụ họp lại nơi đây để dự đám cưới của sư tử và cự giải. Cô dâu sư tử ngồi ngắm mình trong chiếc váy trắng tinh được thiết kế khá tinh tế ôm sát lấy người cô. Bảo Bình trầm trồ, không thể tin nổi là sau 5 năm hai cậu mới cưới đấy. Có gì đâu mà khó tin chứ. Sư tử mỉm cười rạng rỡ như những ánh nắng mặt trời ấm áp. 5 năm đó thật dài, nhiều lúc chỉ muốn kéo tên khỉ gió cự dài về nhà. Mặt sư tử bỗng đỏ ửng lên, một dáng vẻ ngượng ngùng đến đáng yêu. Song tử đứng đó, chỉ chập thời cơ mà trêu cô bé sư tử. Chuẩn bị hái cà chua thôi. Mẹ ơi, bỗng một đứa trẻ tầm 2 tuổi chạy đến túm váy của song tử, ánh mắt của đứa bé tròn xoe nhìn rất đáng yêu. Thiên Yết đứng đó, thở dài. Mẹ của một đứa trẻ 2 tuổi rồi đấy mà không bỏ cái tính đấy hả song tử? Song tử bế đứa bé lên, lè lưỡi. Có sao chứ, tớ phải cho con tớ biết tớ đáng yêu như nào chứ? Thế là một vài lời nói qua nói lại của song tử và Thiên Yết. Song ngư chợt lên tiếng, ngắt đôi cuộc nói chuyện của hai người họ. Hu hu, sư tử đã phải đi lấy chồng rồi. Tại sao cậu lỡ đi lấy chồng? Sư tử, lạy má cũng lấy chồng được 5 năm rồi đấy. Bỗng mặt song ngư đỏ lựng lên, cô cười ngượng, hì hì quên mất. Bỗng sư tử nhìn thấy Bạch Dương cứ chăm chú nhìn chiếc váy cưới của mình với ánh mắt lấp lánh sao vàng, cô nghiêng đầu hỏi Bạch Dương. Bành Bạch tính khi nào mới có thiệp đỏ cho tụi này hả? Bạch Dương như bừng tỉnh, cô thở dài nhìn sư tử. Lấy chồng làm gì chứ? Tớ thả ở vậy còn hơn lấy ma kết. Không gian bỗng im bặt lại, rồi dần dần xuất hiện tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Chú kết, Bạch Dương cảm thấy có dòng điện chạy qua sống lưng, cô nuốt nước bọt quay lại phía sau mình, nở nụ cười gượng gạo nhìn chàng trai dưới cặp kính đang cau mày lại. Mặt anh ta hầm hầm như sát thủ nhìn Bạch Dương, anh cúi xuống sát vào tai Bạch Dương thì thầm gì đó. Cậu chết với tớ rồi Bạch Dương ạ, và mặt Bạch Dương xanh lét. Nhân mã bỗng từ đâu đó xuất hiện, khổ quá hai con người này, tính dọa nạt nhau nữa hả, có lên xe hoa thôi mà dọa nhau xanh mặt thấy kia. Kim Ngưu, hai cậu mới cưới thì nói làm gì hả Mã Mã? Chàng Kim Ngưu điểm trai của chúng ta bị cô bé song ngư lườm cho không biết xúc vào đâu. Thiên Bình và Sử Nữ bước vào. Cô dâu chuẩn bị lên sàn diễn nhé. Bảo Bình lên tiếng, sàn diễn, đi lấy chồng mà ngồi trên sàn diễn hả? Anh có muốn tối nay ngủ ngoài sân không? Thiên Bình đến bên song tử, đón lấy đứa bé trên tay cô. Từ ngày lấy chồng, Bảo Bình ngày càng ác nha. Ô, sư tử mỉm cười rạng rỡ bước vào lễ đường. Trên bục kia là chàng trai cũng cười tươi chả kém. Họ đang hạnh phúc cùng nhau trên bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của mình. Cự giải tư tốn, nắm lấy tay sư tử khi cô bước đến nơi, anh rạng rỡ. Cô dâu của anh hôm nay đẹp lắm. Khuôn mặt sư tử lại đỏ lừ lên. Chàng ma kết mỉm cười đầm ấm nhìn cặp đôi trước mặt. Tôi là ma kết, cảm ơn bạn bè gần xa đã đến chung vui cùng gia đình sư tử cự giải với ngày vui hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi xin phép được tác hợp cho đôi bạn trẻ này. Sư tử cậu có đồng ý sống trọn đời bên sư tử? Sư tử đỏ mặt gật đầu, nói khẽ, tôi đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma kết lại mỉm cười thật ấm áp với sư tử rồi quay sang nhìn cự giải. Cự giải, cậu có đồng ý ở bên chở che, yêu thương trọn đời bên sư tử? Tôi đồng ý. Cự giải nhìn xoáy vào đôi mắt của sư tử, cảm giác như anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ma kết gật đầu, ra hiệu với cự giải. Cự giải ôm chặt lấy sư tử trước mặt mọi người. Dù sông có cạn, núi có mòn thì anh, cự giải đây sẽ mãi chỉ yêu mình cô nàng sư tử. Sư tử à, anh yêu em. Nói rồi anh hôn lấy đôi môi của sư tử. Sư tử từ ngạc nhiên chuyển sang đôi mắt ướt, cô từ từ nhắm mắt. Nếm, vị tình yêu của mình. Song tử đứng đó dựa lên vai của Thiên Bình, cô thì thầm. Em yêu anh Thiên Bình ạ, mãi mãi yêu chàng trai của em. Anh cũng yêu em. Thiên Bình vuốt mái tóc của song tử, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của song tử. Đứa bé của hai người nằm trọn trong vòng tay của anh cứ cười khúc khích. Thiên Yết nắm chặt lấy tay của nhân mã, cô thì thầm. Cự giải sẽ chăm lo tốt cho sư tử thôi. Cự giải vốn rất tốt. Cảm ơn em, ngày đó kiên trì yêu anh cho tới ngày hôm nay. Nhân mã hôn lên đôi môi của Thiên Yết, hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Sử nữ ôm lấy Bảo Bình từ đằng sau, anh đặt cằm của mình lên vai cô. Bảo Bình nhìn song tử với Thiên Bình, không kìa, anh cũng muốn có con. Bảo Bình quay lại mỉm cười rồi hôn chớp nhoáng lên môi sử nữ. Liệu có được không, coi thường anh quá đấy. Sử nữ siết chặt Bảo Bình trong vòng tay mình, anh chỉ cười chứ không nói gì nhiều. Kim Ngưu ôm chặt lấy Song Ngư đang nức nở khóc. Hu hu, nhìn họ hạnh phúc quá. Kim Ngưu cau mày, em chưa đủ hạnh phúc sao Song Ngư? Song Ngư chợt ngừng khuôn mặt nước mắt tèm lem nên nhìn Kim Ngưu. Ánh mắt Kim Ngưu tràn ngập sự ấm áp khiến cô chợt đứng hình rồi lắc đầu đỏ mặt. Không, em là hạnh phúc nhất trên đời này vì có Kim Ngưu. Kim Ngưu mỉm cười, anh nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi của cô. Vẫn dáng vẻ ấm áp mà quyến rũ đấy, Song Ngư vẫn ngất ngây trong cái gọi là lãng mạn của Kim Ngưu. Bỗng màn pháo hoa vang lên, rực rỡ trên bầu trời. Ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc thật đấy, giản dị vậy thôi, ấy chết, quên mất ba. Bạch Dương ôm lấy Ma Kết từ đằng sau, anh đang mỉm cười bỗng giật mình nhìn xuống vòng tay của Bạch Dương. Bạch Dương ra lệnh, đứng yên đấy, Ma Kết lại cười, từ ngày có Bạch Dương, anh cười rất nhiều. Sao thế vợ tương lai của tôi ơi, chúng mình kết hôn đi, giọng Bạch Dương lý nhí. Cái gì cơ, Ma Kết ngạc nhiên châm chọc lại Bạch Dương, tớ không nhắc lại đâu, không phải quay lại, anh cũng biết đang bưng bộ mặt dỗi ra. Anh mỉm cười quay lại ôm lấy Bạch Dương, hôn lấy Bạch Dương. Anh buông cô ra, mắt Bạch Dương vẫn tròn xoe nhìn anh. Cậu, anh yêu em nhiều lắm Bạch Dương à, em hãy làm cô dâu duy nhất của đời anh nhé. Không, mặt Bạch Dương đỏ lừ lên, còn Ma Kết thì ngạc nhiên, thoáng chút thất vọng hiện lên mặt anh. Chả lẽ lúc nãy anh nghe nhầm, Bạch Dương nắm chặt lấy tay Ma Kết. Đồ ngốc biết không, sao dạo này ngốc theo Bạch Dương à, Bạch Dương không trở thành cô dâu của Ma Kết đâu. Bạch Dương tiếp tục nhìn khuôn mặt không cười của Ma Kết, cô biết anh đang hụt hẫng, cô cười. Ma Kết biết không, có ai lại yêu không cần cưới chứ? Em ấy kết à, em ấy kết hãy cưới Bạch Dương về nhé. Bạch Dương không chịu được chúng nó kết hôn nữa rồi. Ma Kết cười, cười lên từng đợt, anh ôm lấy Bạch Dương cười lớn và quay vòng vòng. Họ đều đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mà xem, đời anh cũng có một cái duyên, bao nhiêu lần lạc đường, thì họ vẫn sẽ quay về với nhau. Hết cách chương.